Quan Công nói: "Tôi nhàn rỗi lâu hay sinh bệnh tật, xin cho tôi đi một chuyến." Tào Tháo khen là có chí khí, điểm 50.000 quân, sai Vu Cấm, Nhạc Tiến làm phó tướng, hôm sau đi liền. Tuân Úc thầm bảo Tháo: "Vân Trường vẫn có lòng về với họ Lưu, nếu biết có tin ở đâu thì y đi ngay, không nên sai đi đánh luôn." Tháo nói: "Lần này để y lập công, từ sau không sai đi nữa." Quan Công lĩnh binh đến gần Nhữ Nam, dừng quân đóng trại. Đang đêm bỗng bắt được 2 người đi do thám. Quan Công trông 2 người, nhận được 1 người là Tôn Càn, liền đuổi Tả Hữu ra, rồi hỏi Càn rằng: "Từ khi tan vỡ, không nghe thấy tin tức gì, sao ông lại ở đây?" Càn nói: "Tôi từ khi trốn nạn, siêu giạt sang Nhữ Nam, may gặp được Lưu Tích cho vào nương tựa ở đó. Nay tướng quân sao lại ở bên Tào Tháo? Thế còn Cam, Mi, 2 phu nhân thì thế nào?" Quan Công đem hết chuyện đầu đuôi thuật lại cho Tôn Càn nghe. Càn nói: "Mới đây tôi nghe tin ông Huyền Đức ở bên Viên Thiệu, muốn sang theo, chưa có dịp nào tiện. Nay Lưu Tích, Cung Đô 2 người đã hàng Thiệu cùng giúp đánh Tào, may đâu lại gặp tướng quân đến đây, nên mới sai quân dẫn đường. Tôi giả làm quân do thám đến báo để tướng quân biết. Ngày mai Lưu Tích, Cung Đô 2 người ra đánh, giả cách thua tướng quân 1 trận. Ông nên đem ngay 2 phu nhân đến chỗ Viên Thiệu để gặp Huyền Đức." Quan Công nói: "Anh ta đã ở bên Viên Thiệu, thế nào sớm tối ta cũng sang ngay. Nhưng ta đã chém mất 2 tướng của Viên Thiệu, sợ có việc biến xảy ra." Càn nói: "Để tôi đến đó xem hư thực ra sao, rồi sẽ về báo lại." Quan Công nói: "Ta được trông thấy anh ta, dù muôn chết cũng không từ. Nay ta về Hứa Đô từ giã Tào Tháo đã." Rồi đang đêm ngầm tiễn Tôn Càn đi. Hôm sau, Quan Công dẫn binh ra, Cung Đô mặc giáp ra trận. Quan Công hỏi: "Chúng bay sao dám làm phản triều đình?" Đô đáp: "Mày là đứa bội chủ, còn trách gì ta?" Quan Công hỏi: "Ta thế nào là bội chủ?" Đô đáp: "Lưu Huyền Đức ở bên Viên Bản Sơ, sao mày lại đi theo Tào Tháo?" Quan Công không trả lời, quất ngựa múa đao xông vào. Cung Đô chạy ngay, Quan Công đuổi theo. Đô ngoảnh lại bảo Quan Công rằng: "Ân nghĩa chủ cũ không nên quên, ông cứ đem quân tiến ngay binh nhanh lên, ta nhường Nhữ Nam cho." Quan Công biết ý, thúc quân xông vào. Lưu Tích, Cung Đô cùng giả làm thua, chạy tản ra 4 mặt. Quan Công cướp được Châu Quận, yên dân xong, rút quân về Hứa Xương. Tào Tháo ra ngoài quách đón, khao thưởng quân sĩ. Ăn yến xong, Vân Trường về nhà, vào thăm 2 chị, đứng ở ngoài cửa. Cam phu nhân hỏi: "2 lần chú ra quân, có nghe tin Hoàng Thúc ở đâu chưa?" Quan Công đáp: "Thưa chưa." Rồi trở ra. 2 phu nhân hu hu khóc, nói: "Hoàng Thúc dễ thường mất rồi, chú sợ 2 chị em ta buồn giàu nên giấu không nói thật chứ gì." Đương khóc, có 1 người lính già đứng hầu ngoài cửa, nói: "Xin 2 phu nhân đừng khóc, chúa công hiện ở bên Hà Bắc với Viên Thiệu." 2 bà hỏi: "Sao nhà ngươi biết?" Người lính thưa: "Tôi theo quan tướng quân đi đánh giặc, có người ở trên trận nói chuyện." 2 bà gọi ngay Vân Trường đến trách: "Hoàng Thúc chưa từng phụ ngươi bao giờ, nay ngươi được chịu ân Tào Tháo, quên cả nghĩa cũ, không lấy sự thực bảo chúng ta là cớ làm sao?" Quan Công cúi đầu xuống nói: "Anh nay thực ở Hà Bắc, em chưa dám để 2 chị biết là sợ việc lỡ ra tiết lộ không lợi. Việc này nên lo tính thong thả, không nên vội vàng." Cam phu nhân nói: "Chú nên lo tính cho mau." Quan Công lui về, nghĩ cách nên đi thế nào, đứng ngồi không yên. Nguyên từ trước, Vu Cấm dò biết Lưu Bị ở Hà Bắc, đã báo Tào Tháo. Tháo sai Trương Liêu đến dò ý Quan Công. Quan Công hôm ấy đương ngồi buồn, Trương Liêu vào mừng: "Nghe anh khi ra trận đã biết tin Huyền Đức, nên em đến mừng." Quan Công đáp: "Chủ cũ tuy ở đó, nhưng chưa được gặp, đã có chi đáng mừng." Liêu lại hỏi: "Anh kết nghĩa với Huyền Đức, so với tôi cùng anh kết bạn, khác nhau thế nào?" Quan Công nói:

Quan Công cưỡi ngựa xích thố, tay cầm thanh long đao, xuất lĩnh bọn người tùy tùng cũ đi hộ tống xa trượng. Đi tắt ra cửa thành, lính canh cửa ngăn lại. Quan Công trừng mắt, giơ long đao lên, quát to một tiếng. Lính canh lẩn tránh hết cả. Quan Công ra khỏi cửa thành, dặn những người tùy tùng. Các ngươi hộ tống xa trượng đi trước, ngộ có người đuổi theo, đã có ta ở sau chống lại, không được để hai phu nhân sợ hãi. Quân hầu cứ theo đường cái quan, đẩy xe đi. Tào Tháo đang ngồi cùng mọi người bàn tán chuyện Quan Công, thì có người mang thư của Quan Công vào trình. Tháo mở ra xem, thất kinh nói: Vân Trường đi mất rồi. Chợt lại có tướng giữ cửa bắc phi ngựa lại báo: Quan Công cướp cửa đi ra, xe ngựa đồ đạc hơn 20 người đi về phía bắc. Lại có người ở nhà Quan Công đến báo: Quan Công gói hết cả các đồ vàng bạc của thừa tướng cho ngày trước để ở trong kho, 10 người mỹ nữ để ở nhà trong, ấn Hán Thọ Đình Hầu thì treo ở nhà sảnh đường. Những kẻ hầu người hạ của thừa tướng cắt đến đều không đem đi, chỉ mang những người tùy tùng cũ và hành lý tùy thân đi ra cửa bắc. Mọi người đều ngạc nhiên. Một viên tướng nhảy ra nói: Tôi xin đem 3.000 quân thiết kỵ bắt sống Quan Vũ đem về nộp thừa tướng. Mọi người nhìn xem ai thì là Sái Dương. Thế mới thực là muốn lìa muôn trượng hang rồng rắn, lại gặp 3.000 lính hổ mang. Chưa biết Sái Dương xin đi đuổi Quan Công thế nào, xin nghe đến hồi sau mới rõ. Các bạn thân mến, về lời bàn của Mao Tôn Cương, có những người ngày nay đọc cái tước Hán Thọ Đình Hầu của Quan Công lại cho rằng Hán là quốc hiệu, còn cái tước này chỉ gồm 3 chữ Thọ Đình Hầu mà thôi. Như thế là lầm. Cái lầm này có lẽ do sách tục bản diễn nghĩa. Sách tục bản giải rằng Tào Tháo đúc ấn Thọ Đình Hầu ban cho Vân Trường không có chữ Hán. Về sau người ta gọi Vân Trường là Hán Thọ Đình Hầu, có nghĩa là ông Thọ Đình Hầu nhà Hán, rồi độc giả lầm tưởng vậy. Giải như thế là sai, vì có vùng đất tên là Hán Thọ, còn Đình Hầu là tên cái tước lúc bây giờ. Đời Hán có những tước Đình Hầu, Hương Hầu, như Trung Do là Đông Vũ Đình Hầu, Lưu Huyền Đức là Nghi Thành Đình Hầu. Trong sách có chép rằng Đại tướng quân Phí Vĩ hội chư tướng ở đất Hán Thọ. Vậy thì Hán Thọ Đình Hầu có nghĩa là tước Đình Hầu của đất Hán Thọ. Há lại bỏ chữ Hán đi mà gọi Quan Công là Thọ Đình Hầu sao? Tào Tháo hết đem ngựa xe lương thực dụ địch, lại vung vàng bạc để dụ Quan Công. Ý nghĩa hai việc đều giống nhau, nhưng Tháo dụ Văn Viễn thì được, mà dụ Vân Trường thì hỏng. Nhan Lương chết vì bị chém trong lúc bất ngờ, còn Văn Xú thì không phải xuất kỳ bất ý. Nếu Văn Xú biết làm như Cung Đô, đem tin tức Huyền Đức báo cho Vân Trường biết, thì chắc khỏi chết. Quan Công chém 2 tướng của Viên Thiệu. Viên Thiệu suýt chém Huyền Đức 2 lần, thế mà Quan Công không hay biết gì cả. Cho đến khi Tôn Càn nói lại, Quan Công mới biết mình đã 2 lần sắp làm thiệt mạng Huyền Đức. Tào Tháo bình sinh gian hùng, xảo trá, nhưng nay đứng trước nghĩa khí chói ngời của Quan Công cũng làm cho Tào Tháo thấy rõ một phần nào cái phẩm cách của con người. Át hẳn Tào Tháo cũng bỏ đi ít nhiều xấu xa, nên mới phục Quan Công như vậy. Đó không phải Tào Tháo có lòng nhân, mà chính là tiết nghĩa Quan Công đã khiến cho kẻ gian hùng phải kính nể vậy. Con người ta mấy ai không tham tiền của, nhưng có kẻ khinh tiền của mà tham tước lộc, hoặc có kẻ khinh tiền của tước lộc lại chuyển lòng trước cái kính lẻ của kẻ khác. Chỉ có Vân Trường là hoàn toàn vì nghĩa, chỉ biết có nghĩa cả mà thôi. Tào Tháo sở dĩ mua chuộc được nhiều người cũng chỉ vì đem tiền của tước lộc kính lẻ ra mà cảm dụ. Nhưng Vân Trường 3 thứ đó đều không siêu lòng, thì Tào Tháo còn cách gì dụ nổi. Đi ở đàng hoàng, ơn đền nghĩa trả, hành động sáng như ban ngày, không một chút bợn. Quan Công quả thật đáng nêu gương cho đời sau vậy.